Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 536, tiến về sát lục chi địa. Hùng Thất trở lại Dương Sơn thời điểm đã sớm hôn mê. Thiên Sơn lão nhân vốn cho rằng Hùng Thất muốn bị thiên ý cưỡng ép đánh giết, nhưng là hiện tại xem ra, lại là nhặt lấy nhất mệnh. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên vấn đề này chỉ có chờ Hùng Thất sau khi tỉnh lại mới có thể trả lời hắn. Đến mức Bạch Vũ, hắn lúc này, phảng phất có một tia minh ngộ. Bởi vì lúc này mầm cây nhỏ, đã về tới trong cơ thể của hắn. Thậm chí mầm cây nhỏ bởi vì quá nhỏ, không đủ hấp thu nhiều như vậy lôi đình chi lực. Làm đến nó mặt ngoài còn sót lại một tia lôi đình chi lực. Bạch Vũ cũng là theo cái này một tia lôi đình chi lực bên trong. Nhìn ra manh mối, sự tình căn bản không có khả năng trùng hợp như thế. Bởi vì hắn theo lôi kiếp bên trong, thấy được nhánh cây bóng người. Hiện ở trong cơ thể mình mầm cây nhỏ lại là mang theo một chút lôi đình chi lực. Là ngươi a, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Nhưng là tiểu thụ giống lại là trong cơ thể hắn lẳng lặng sinh trưởng. Đối với Bạch Vũ, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng là nếu như xâm nhập phân tích thì sẽ phát hiện. Cái kia chính là cái này gốc mầm cây nhỏ xác thực có này chỗ hơn người. Bởi vì tòa này Dương Sơn bằng cái gì có thể lừa gạt thiên ý. Ngăn cản thiên ý. Lại vì sao âm Dương Sơn hà vách tường về sau. Hội thiên hạ vô địch. Dương Sơn có thể ngăn cản thiên ý. Là bản thân nó có năng lực như thế. Vẫn là nói nó nội bộ vật gì đó có loại năng lực này. Như vậy từ tỉ mỉ suy ngẫm một chút, mầm cây nhỏ cũng là vừa thôn phệ lôi đình bên trong thiên ý đồ vật. Cũng không phải là không có khả năng. Bạch Vũ lại đi nhìn thoáng qua Hùng Thất, phát hiện Hùng Thất vẫn còn đang hôn mê bên trong. Đây đã là Hùng Thất vượt qua lôi kiếp về sau ngày thứ bảy. Nhưng là Hùng Thất một mực không có có phản ứng gì. Chỉ là hắn rách mướp bóng người, đang chậm rãi khôi phục mà thôi. Cho nên Bạch Vũ biết Hùng Thất khôi phục còn muốn thời gian nhất định. Có điều hắn tự nhiên là đợi không được thời gian lâu như vậy. Thời gian 3 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hắn nhất định phải thừa dịp cái này thời gian 3 năm, tận khả năng đề cao thực lực của mình. Nếu như trong 3 năm không thể đột phá đến thần vương cảnh, tại chư thần đại chiến trước đó, hắn thì khẳng định không có thể trở thành đỉnh cấp thần vương cường giả. Đến lúc đó không cùng các cường giả tranh giành phong thủ đoạn. Cho dù là chư thần hoàng sai, chỉ sợ trước hết vẫn lạc cũng chỉ có thể là hắn. Cái này tự nhiên không phải Bạch Vũ kết quả mong muốn. Cho nên hắn nhất định phải ra ngoài sông sáo, tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Mà cũng chỉ có tại giữa sinh tử, tăng thực lực lên khả năng càng lớn. Đương nhiên, hắn có thần linh hệ thống, vậy liền không giống với những người khác. Chỉ cần hắn không ngừng cướp bóc tài phú, hoặc là sinh mệnh, liền có thể sử dụng đổi lấy điểm tới để cho mình đạt được tăng lên. Đến mức cướp bóc tài phú, Bạch Vũ biết, liền xem như thương mang thần thương thành lôi đài văn phòng lôi đài. Hắn cũng muốn mấy năm mới có thể đạt tới hắn đột phá đến thần vương cảnh giới thời điểm cần có đổi. Lấy điểm. Nhưng là mấy năm về sau, đây tuyệt đối là bông hoa đều rụng, cho nên lúc này Bạch Vũ tốt nhất thu hoạch được đổi lấy điểm phương pháp, cũng là đi sát lục chiến trường. Sát lục chiến trường là một cái chỗ tốt vô cùng, cái kia chính là bên trong khắp nơi tràn đầy giết hại. Chỉ cần thực lực ngươi rất cao cường, làm cái gì ở bên trong đều có thể không có cố kỵ. Mà Bạch Vũ đem địa phương muốn đi, chính là cái này địa phương. Thiên Sơn lão đầu, ta sắp đi ra ngoài, trong vòng 3 năm, nhất định trở về. Đối với Thiên Sơn lão nhân, Bạch Vũ xưa nay không thừa nhận chính mình là đệ tử của hắn. Bọn họ cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau hợp tác mà thôi. Cho nên khi có người, hắn hội xưng hô Thiên Sơn lão nhân sư phụ. Không có khi có người, hắn sẽ trực tiếp gọi Thiên Sơn tên của ông lão. Người đi nơi nào? Thiên Sơn lão nhân mặc dù biết song phương là quan hệ hợp tác, nhưng là lúc này nghe được Bạch Vũ muốn rời khỏi, vẫn là hơi khẽ giật mình. Kỳ thật Bạch Vũ thực lực bây giờ, đã nhanh có cùng hai vị khác Hắc Ám Thánh Viện cùng Hắc Ám Ma Viện thần tử tranh chấp phong thực lực. 3 năm này chỉ phải đi qua huấn luyện của hắn. Bạch Vũ cũng không phải là không có khả năng tại cuối cùng trổ hết tài năng. Trở thành chỉnh cái thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Ta muốn đi sát lục chiến trường. Bạch Vũ mà nói làm cho Thiên Sơn lão nhân mặt nao nao. Lập tức hắn mở miệng nói. Vấn đề này không được. Sát lục chiến trường tràn đầy quá nhiều biến số. Ngươi nhất định phải tại trong 3 năm đạt tới không ai bằng cấp độ. Dạng này mới có thể siêu việt hai vị khác. Trở thành thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại. Nhưng là Bạch Vũ. Hắn chỉ là muốn trở thành thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất tồn tại mà thôi sao? Hiển nhiên không phải. Ta nhất định phải ra ngoài. Không phải vậy cái này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ta tranh giành đến cũng không có gì hay. Ta đã đáp ứng ngươi trong 3 năm hội trở về. Vậy liền nhất định sẽ trở về. Bạch Vũ cố chấp đến quật cường. Nhưng là Thiên Sơn lão nhân nhìn đến hắn kiên trì như vậy. Cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao đến lúc đó thật xuất chiến. Còn phải dựa vào Bạch Vũ. Nếu như Bạch Vũ không nguyện ý chiến đấu. Lưu tại nơi này 3 năm. Cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tốt. Đã như vậy, chính ngươi cẩn thận một chút. Sát lục chiến trường, tại cực Tây Chi Đỉnh. Cực Tây Chi Đỉnh phía trên, cũng là Hắc Ám Ma Viện vị trí. Nơi này chỗ lấy được xưng là Hắc Ám Ma Viện, cũng là cùng sát lục chiến trường có nhất định quan hệ. Hồng Hoang Đại Địa vốn là lưu đày chi địa, mà tại Hồng Hoang Đại Địa bên ngoài, càng là có dị tộc tồn tại. Cái này cực Tây Chi Đỉnh sát lục chiến trường. Cũng là Hồng Hoang Đại Địa cùng dị tộc một chỗ tương giao địa phương. Nơi này có dị tộc, cũng có nhân loại, tóm lại không đồng nhất, mà lại hai tộc ở giữa. Trời sinh có đại thù hận, cho nên nơi này giết hại không ngừng. Bất quá nơi này, đã sớm có vô số năm không có thần vương cảnh cường giả tồn tại. Bởi vì thần vương cảnh cường giả tạo thành phá hư quá lớn. Hiển nhiên nơi này là làm đoán luyện tuổi trẻ hậu bối tốt nhất trang sở. Mặc kệ là nhân loại vẫn là dị tộc, cũng không nguyện ý phá hủy sự cân bằng này. Cho nên dần dà, nơi này liền trở thành nhân loại cùng dị tộc ở giữa đoán luyện thế hệ trẻ tuổi địa phương. Bên trong phân biệt có 5 vị thần vương đỉnh phong tồn tại mỗi người tọa trấn. Chính là muốn phòng ngừa có thần vương đến đánh lén những thứ này hậu bối. Làm Bạch Vũ đi tới nơi này về sau, đã là 3 thiên chuyện sau đó. 3 ngày nay bên trong, hắn đều đang đuổi đường. Cho dù là có truyền tống trận, hắn vẫn là dùng hết 3 ngày mới chạy tới nơi này. Cực Tây Chi Địa, khoảng cách Thương Mang Thần Thương Viện tự nhiên không gần. Đứng lại, ngay tại Bạch Vũ chuẩn bị tiến vào sát lục chi thành thời điểm. Lại là có thủ vệ gọi lại Bạch Vũ. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện là 2 vị thị vệ đứng tại sát lục chi thành trên tường thành. Trong nháy mắt gọi lại Bạch Vũ. Bất quá 2 vị này thị vệ thực lực lại là trong nháy mắt đưa tới Bạch Vũ chú ý. Bởi vì thực lực của 2 người. Vậy mà đều đạt đến thần linh đệ cửu cảnh trình độ. Đây vẫn chỉ là 2 cái thị vệ mà thôi. Có thể thấy được cái này sát lục chi thành chỉnh thể thực lực là phi thường đáng sợ. Sát lục chi thành. Là bởi vì sát lục chi địa mà hình thành. Bởi vì có sát điện chi địa. Cho nên mới xuất hiện sát lục chi thành. Rất đơn giản. Một số người. Nhất định phải chiến đấu. Chiến đấu nhất định phải có đan dược. Mà có chút dị tộc. Trên thân cũng có không ít nhân loại thế giới không có đồ tốt. Cho nên cứ như vậy. Nơi này thì tạo thành thị trường mua bán. Ban đầu nơi này. Chỉ là đơn giản một cái lang phường mà thôi. Cho nên nhân loại ngay ở chỗ này tiến hành giao dịch. Bất quá theo thời gian tiến thối, tiểu lang phường lại là phát triển thành một mảnh to lớn thành trì. Cái này thành trì to lớn, chỉ sợ so với Thương Mang Thần Thương Thành đều không thua bao nhiêu. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.